Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ. Chương 40, thứ 40 chương chuẩn bị khởi hành. Mật lệnh, Sở Vân Nguyệt tâm trạng khẽ động. Rất hiển nhiên, Thuần Du đối với Sở Văn Cần tất cả động tác rõ như lòng bàn tay. Chỉ bằng nàng một người, rốt cuộc là như thế nào làm được? Ngươi tới đây Lý, có phải hay không có cái gì tính toán? Sở Vân Nguyệt rời đi đề tài. Thuần Du đã biết đại điện thượng chuyện đã xảy ra, không cần thiết làm điều thừa xuất hiện ở đây, trừ phi nàng có việc cần hoàn thành. Tô Mộc Quân u vọng mắt mèo như cười như không nhìn Sở Vân Nguyệt. Quả nhiên cùng người thông minh hợp tác chính là thoải mái lại bớt lo. Sở Vân Nguyệt hiểu rõ năng lực thật là làm cho nàng càng lúc càng thưởng thức. Sở Văn Cẩn đã xuất thủ, tự nhiên không có khả năng thực sự đợi được nửa tháng sau mở phủ bị giải vào kinh mới thẩm tra xử. Lý này án, nửa tháng này, Sở Văn Cẩn hội trước đem Diễm Vương một phái vây cánh tẫn số diệt trừ. Này thông đồng với địch phản quốc tội danh, Diễm Vương và Tề Mỹ Nhân là bối định rồi, Sở Vân Nguyệt nghe nói. Tịnh không có lên tiếng, Thuần Du mặc dù quá mức thần bí một chút, nhưng là năng lực của nàng hắn đã xem như là kiến thức. Nàng đã như vậy nói, thiết minh Diễm Vương một phái là thật lại không xoay người khả năng. Ta tính toán thừa dịp chú ý của mọi người lực đô ở Diễm Vương đoàn người trên người lúc ra ngoài một chuyến, Tô Mộc Quân nói ra những lời này thời gian. U vọng trong mắt thoáng qua một mặt kỳ dị yêu quang. Thái tử còn có một nguyệt liền sẽ tự động tỉnh lại. Lúc này đi U Sơn là thời cơ tốt nhất, bằng không chờ công tử Huyền biết thái tử độc không cần thuốc giải. Chỉ sợ bọn họ giữa hợp tác liền muốn một lần nữa suy tính. Sở Vân Nguyệt đạm lạnh sóng mắt hơi lóe lên một cái. Tô Mộc Quân lời nói hiển nhiên vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Tô Mộc Quân hội vào lúc này ly khai. Ngươi muốn đi đâu? Tô Mộc Quân thần sắc có chút tà quỷ phun ra hai. Nhượng Sở Vân Nguyệt thần sắc khẽ biến chữ. U Sơn, U Sơn. Sở Vân Nguyệt xa cách chán xuất hiện một mặt như ẩn như hiện dấu vết. Tề Tương Quốc nổi danh tử vong Sơn Lĩnh. Ngươi đi kia làm gì? Hỏi ngữ mới ra, Sở Vân Nguyệt đầu đột nhiên linh quang vừa hiện. Lập tức nghĩ tới một khả năng, là bởi vì ngươi đệ đệ Tô Mộc Húc. Tô Mộc Quân đáy mắt xẹt qua một mặt tán thưởng, lại cười nói, Sở Vân Nguyệt, ngươi thông minh đủ để cho ta với ngươi vẫn hợp tác xuống. Chỉ cần ngươi bất trước phá hủy giữa chúng ta hợp tác quan hệ, Sở Vân Nguyệt lạnh đạm phượng con. Ngươi thoáng qua một mặt am hiểu sâu, mâu quang tựa là giếng cổ đầm lạnh ba quang trong vắt. Lại tựa che phủ một tầng bí hiểm sâu u, mở miệng thanh âm lạnh hàn lành lạnh, U Sơn là hậu hoàng tộc danh giới, ở vào Tề Tương Quốc tối mặt đông, tấm tựa Tây Lương Quốc, Tiên Thiếu Ngu Quốc, Sở Quốc đi hướng Tề Tương Quốc gần đây một con đường là phía Tây, lúc này phía Tây chính sử hai. Nước giao chiến, dọc theo con đường này tất nhiên bất an sinh, người nếu như bình an đến Tề Tương Quốc biên cảnh. Ra roi thúc ngựa ít nhất cũng phải 8-9 thiên thời gian. Lại theo Tề Tương Quốc phía Tây một đường đi hướng mặt đông. Chậm thì muốn 12 thiên lộ trình, nếu là ngươi tuyển trạch con đường thứ hai. Theo phía Bắc diện đi, nhất định phải tiến vào Trường Vệ Quốc. Theo Trường Vệ Quốc phía Tây đi đường vòng đi Tề Tương Quốc. Cứ như vậy, ít nhất muốn một tháng ngươi mới có thể đến Tề Tương Quốc danh giới, lại theo Tề Tương Quốc Nam. Diện một đường đi tối mặt đông U Sơn, thiếu nói cũng muốn 7-8 ngày thời gian. Một qua lại, ngươi nhanh nhất cũng muốn 3 tháng sau mới có thể về tới đây, vô luận như thế nào tính. Ngươi này đi U Sơn, một qua lại ít nhất gần 2 tháng. Ngươi cho rằng ngươi đi, còn có rồi trở về tất yếu sao? Tô Mộc Quân đã tính toán đi U Sơn, tự nhiên đã điều tra qua đường tuyến, biết từ đó đi hướng U Sơn ít nhất cũng muốn gần một tháng lộ trình. Sở Vân Nguyệt tính toán thời gian, đô là dựa theo ra roi thúc ngựa hành trình tính toán. Như là bình thường nhân gấp rút lên đường, chỉ là đi Tề Tương Quốc biên cảnh, đều phải 11-12 thiên, lại theo Tề Tương quốc phía tây một đường đi hướng tối mặt đông. Cũng có 15-16 thiên lộ trình, cứ như vậy một hồi, thời gian thượng đương nhiên là không kịp, trước không nói thái tử còn có một nguyệt liền hội tự động tỉnh lại. Liền nói Diễm Vương sự tình, tối đa kéo dài nửa tháng, đằng mở phủ đến Lịch Dương hậu sẽ có kết quả, bất quá, nàng tự nhiên có chính nàng phương pháp, này ngươi có thể yên tâm, ta tự có biện pháp rút ngắn hành trình, trong một tháng tất nhiên trở lại Lịch Dương đến, Sở Vân Nguyệt cảm giác mình nếu không phải thính. Giác xảy ra vấn đề, liền là của thuần du đầu óc xảy ra vấn đề, một tháng, cho dù có nối thẳng U Sơn mật đạo, cũng không có khả năng trong một tháng gấp trở về. Thế nhưng nhìn thuần du kia trương mang cười mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn, chống lại nàng cặp kia u vọng lại tà quỷ, lộ ra nhẹ nhẹ ý vị không rõ tiêu ý mắt hạnh. Sở Vân Nguyệt không hiểu, vậy mà muốn tin lời của nàng, vì sao cố nài đi U Sơn? Nửa ngày, Sở Vân Nguyệt mở miệng hỏi một câu, sắc mặt xa cách lành lạnh, lại không một tí dao động. A Húc trên người cổ cần một vị thuốc dẫn, lan diều hâu cỏ, thứ này chỉ có U Sơn mới có, Sở Vân Nguyệt nghe nói. Cũng không có khuyên bảo hoặc là ngăn cản, đạm lạnh phượng con ngươi như một uông sâu quỷ nguy hiểm đầm lạnh. Thật sâu nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Tô Mộc Quân không để ý khuếch tán khóe môi tiểu ý. Nàng sở dĩ xuất hiện ở đây, chẳng qua là báo cho biết Sở Vân Nguyệt một tiếng, tịnh bàn bạc một chút đến tiếp sau sự tình, cũng không là tới trưng cầu Sở Vân Nguyệt đồng ý, cũng may Sở Vân Nguyệt thông minh không có can thiệp chuyện của nàng. Sau, Tô Mộc Quân liền đem Sở Văn Cẩn bố trí đại thể nói với Sở Vân Nguyệt một lần. Hai người trao đổi một chút Tô Mộc Quân ly khai hậu gần một tháng an bài. Bàn bạc hoàn tất hậu, Tô Mộc Quân lấy ra một quả trứng cút đại tiểu thông tin thạch, đặt ở trên bàn đá, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, ngươi có thể dùng này thông tin thạch liên hệ ta, chỉ cần đối nó nói ra Quý Quân Nguyệt ba chữ này, là có thể nói chuyện với ta, bởi vì lo lắng phát sinh ngoài ý muốn. Nàng mặc dù có thể dùng trong không gian chiến hạm, lại không thể trực tiếp đem chiến hạm mở ra U Sơn. Thế tất muốn tìm một chỗ không người bay lên hòa hạ xuống. Thiếu nói cũng muốn mấy ngày thời gian, mà đi U Sơn tìm lan diều hâu cỏ, cũng không thể xác định cần làm lỡ bao lâu. Nếu như dùng cổ nhân truyền tin phương thức, gặp được khẩn cấp tình huống tuyệt đối sẽ làm lỡ sự tình. Cho nên nàng mới đưa này thông tin thạch đem ra, thông tin thạch là do nguồn năng lượng thạch luyện hóa ra. Bình thường dưới tình huống chỉ cần dùng nguồn năng lượng lực thúc đẩy là có thể sử dụng. Suy nghĩ đến người bình thường không thể sử dụng, Tô Mộc Quân ngay thông tin thạch lý thêm mật lệnh, cho nên chỉ cần Sở Vân Nguyệt đối thông tin thạch đọc lên mật lệnh, là có thể khởi động thông tin thạch lực lượng, mà này mật lệnh, chính là nàng chân chính tên. Sở Vân Nguyệt nhìn trên bàn đá bày phóng một quả toàn thân trong suốt, tản ra nhợt nhạt nhàn nhạt lam nhạt quầng sáng gì đó. Rõ ràng hình dạng rất giống một tảng đá, nhưng lại trình trong suốt trạng, thậm chí có màu không nói, còn tản ra nhẹ nhẹ sáng bóng. Hắn chưa từng thấy qua như vậy kỳ dị mê mỹ gì đó. Cặp kia lạnh đạm lành lạnh phượng con ngươi lần đầu tiên hiện lên thực chất tính dao động. Tựa kinh dị, tựa tìm tòi nghiên cứu. Thân thủ cầm lên kia như thủy tinh bàn thông tin thạch. Sở Vân Nguyệt khóe môi nhẹ khải, nỉ non lên tiếng, Quý Quân Nguyệt, để lời nói với người xa lạ mật lệnh mật lệnh. Quý Quân Nguyệt, ha ha tương đương, quân quân chuẩn bị xuất phát điều, cũng chính là nói, cách sao các nam nữ chủ kiến mặt không xa tương đương cười gian tương đương.